Chàng rể quyền thế, chương 2043, góc truyện audio.com, vậy thì, ý của anh là, Hạ Vân trầm ngâm, giải quyết họ và Phương Trung Nghĩa. Từ đó những rắc rối của gia đình họ Trâm của cô sẽ tự nhiên biến mất. Bùi Nguyên Minh thở dài. Chỉ là chúng ta có thể nghĩ ra cái này. Bên kia nhất định có thể nghĩ ra. Cho nên, bất kể là Phương Trung Nghĩa hay Miyamoto Sakura, đều không thể nhìn tôi rời đi khi còn sống. Trong khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân đồng thời thay đổi. Bùi Nguyên Minh ấn mạnh tay trái lên đùi Hạ Vân, chưa kịp cảm nhận được sự đụng chạm tinh tế. Chiếc Porsche đang dừng đèn giao thông đột nhiên phóng như một con ngựa hoang. Bùm, gần như cùng lúc đó, một viên đạn phá vỡ kính cửa sổ phía sau, đáp xuống chỗ ngồi. Chỉ cần Bùi Nguyên Minh giảm tốc độ lúc này anh ấy vẫn chưa chết mà bị thương nặng. Kẻ bắn tỉa, anh không ngờ Phương Trung Nghĩa lại có thể làm ra chuyện này. Khuôn mặt của Hạ Vân cũng trở nên xấu xí trong chốc lát. Nhưng lúc này cô ấy không nói gì. Thay vào đó, tay lái của cô ấy đập mạnh. Chiếc Porsche 918 quay đầu lại và lao đi một hướng. Gần như cùng lúc, một viên đạn khác được bàn qua và rơi xuống chiếc xe tải đối diện. Tài xế xe tải la hét. Xe mất lái đâm vào cột đèn giao thông. Ô tô từ các hướng lập tức bị chặn lại. Nhiều chủ xe vô thức đạp phanh đứng nhìn cảnh tượng này không thể giải thích được. Vì không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc này, có người báo cho sĩ quan càng sớm càng tốt. Phía xa có một chiếc xe cảnh sát chạy tới. Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân cũng không có thả lỏng. Bùi Nguyên Minh nhìn lại một hướng. Thấy đằng xa có một chấm đỏ nhấp nháy trên một tòa nhà văn phòng bỏ hoang. Rõ ràng là ai đó đã nhắm vào phía bên này bằng tia hồng ngoại. Người nổ súng là một người đeo mặt nạ, mặc áo choàng rộng, không những không nhìn rõ mặt mà còn không nhìn thấy nam nữ. Hơn nữa, hành động cầm súng của người đó rất đặc biệt, đứng thẳng nhắm vào Bùi Nguyên Minh. Cứ như thể người đó đã dùng thành phố này làm bãi săn vậy. Săn đuổi Bùi Nguyên Minh một cách vô lương tâm. Cúi xuống, bỏ xeo, Bùi Nguyên Minh lập tức có phán đoán. Trực tiếp ra hiệu cho Hạ Vân đánh tay lái. Porsche 918 lao vào một con hẻm. Lúc này, một viên đạn khác đi tới. Và lần này nó rơi vào bánh trước của ô tô. Và do phản ứng kịp thời, chiếc xe đã lao vào con hẻm với tư thế lạ. Cách chương.